Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mạc Thanh đi vào đại sảnh, đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Được hả đâu? Phu nhân, không phải người bảo chúng tôi nhốt cô ấy vào thiên viện, không cho cô ấy đi ra ngoài sao? Mạc Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Kể từ sau khi Đông Kình xảy ra chuyện ở Thái Lan, Mạc Thanh nhận thấy sâu sắc rằng Đường Khả người này là vô dụng, nhưng không có nhanh tay đến mức diệt trừ cô ta, mà là nhốt cô ta lại. Cũng là trên đường trở về, Mạc Thanh mới nhớ tới. Để gọi cô ta tới đây. Không bao lâu, người giúp việc dẫn Đường Khả đến. Thật cũng không làm cô ra khổ không ít. Ít nhất có ăn có mặc có chỗ ở. Nhưng Đường Khả cũng là người điên cùng quen thói ăn chơi. Sau khi bị giam lòng vẫn cảm thấy sống không bằng chết. Lúc này khó khăn lắm mới được thả ra, vội vàng tiến tới, vài ba bước quỳ rạp trước mặt Mạc Thanh. Bác gái, bác bảo cháu làm cái gì cũng được, chỉ là đừng nhốt cháu thêm. Tôi nào có nhốt cô chứ. Tính tình cô thế này, ra khỏi cửa sẽ gây hại họa. Tôi như vậy cũng là vì muốn tốt cho cô thôi. Mạc Thanh đỡ cô ta đứng dậy. Ba gái, cháu nhìn thấy trên TV. Tôi cho cô ra ngoài chính là vì chuyện này. Đó rõ ràng là Đông Kinh mà. Bác gái, bác nói có đúng không? Rốt cuộc có phải hay không, chỉ cần cô nói là được thôi. Được Khả giật mình, mặt mũi đầy khó tin. Cháu sao? Mạc Thanh kín như bưng gật đầu. Tôi lơ mạt ngồi trong đại sảnh Ngô Nhạc Thành. Lúc một đám người đi vào đều có thể cảm nhận được thanh thế hùng hùng dũng dũng. Cô vô thức ngẩng đầu lên, người đàn ông dẫn đầu mặc tây phục màu xám bạc, được cong rắn giỏi thẳng tắp, phác họa vóc người với tỷ lệ gần như hoàn mỹ. Tôi lơ mạt trừng mắt nhìn, vừa mới đứng dậy liền nghe thấy đám đông công tử bên kia mở miệng. Chị dâu. Tôi lơ mạt cũng không quay đầu lại, đi thẳng vào bên trong. Cô đi rất nhanh, không bao lâu liền bỏ xa đám người kia. Chỉ là kể từ sau tối qua, Ngô Nhạc Thành có muốn trở lại như trước là không thể. Tôi lơ mạt cũng thủy chung vào phòng lo sợ. Nhưng vì cái gọi là sợ cái gì cái đó liền tới, lên em một chút cũng không giả. Lý Tư từ bên ngoài đẩy cửa đi vào. Lơ mạt, em thấy Mạc Thanh dẫn theo người đến. Tôi lơ mạt đẩy ghế ra, trực tiếp đi thẳng đến phòng bao của Tô Tiên Sinh. Hộ vệ trước cửa đã nhận được chỉ thị, mở cửa ra hiệu Mạc Thanh đi vào. Tô Tiên Sinh ngồi trên ghế sofa, nhìn hai người tiến tới. Hai mắt kèm thêm cái cằm thon gọn ngước nhìn. Mạc Thanh mang theo Đường Khả đến trước mặt người đàn ông. Đông Kình, trở về Ngự Châu rồi cũng không về thăm nhà trước. Con có còn đem người mẹ này để vào trong mắt hay không? Lại thêm một người nữa đến nhận con, Tô Tiên Sinh. Chẳng lẽ ngài với chim Đông Kình kia thực là từ một khuôn mà khác ra? Bên cạnh là một thanh niên anh tuấn trẻ tuổi lên tiếng. Trong lòng Mạc Thanh là biết, trên đời dù có anh em sinh đôi cũng sẽ có chỗ khác nhau. Chứ nói gì là hai người hoàn toàn xa lạ. Nhưng cho dù tất cả mọi người đều biết là như thế thì sao? Có vài dấu vết được che đậy quá hoàn hảo, kiên quyết muốn nói đen thành trắng, người ngoài đường dường như không có cách nào khác. Tô Tiên Sinh mắt sáng như đuốc nhìn về phía hai người. Mẹ của chiêm Đông Kình, vậy cũng chính là phu nhân rồi. Mới đến Ngự Châu, định đến chào hỏi bà, không nghĩ tới bà lại đến tìm tôi trước. Đông Kình, giữa mẹ con chúng ta nhất định là có gì đó hiểu lầm. Người đàn ông nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc trước mắt này, phảng phất như có loại ảo giác. Phía dưới tấm da người này có lẽ còn cất giấu một người anh vô cùng xa lạ. Tô Tiên Sinh nghiêng người dậy cầm ly rượu. Phu nhân, mời ngồi. Lúc Tô Lương Mạt đi vào, người ngoài cửa không có cản cô. Mạc Thanh vừa thấy cô tiến vào, đầu lông mày không khỏi cong lên. Đông Kình, con nói không phải, vừa nhìn thấy chúng ta tới, Lương Mạt liền vội vã đến đây rồi. Tô Lương Mạt không kìm lòng được thả chậm bước chân. Tô Tiên Sinh lắc lắc ly rượu trong tay. Là tôi bảo cô ấy tới, cô gái này tôi thấy rất hứng thú, chỉ tiếc cô ấy trướng mắt tôi đang cố gắng theo đuổi. Đông Kình, Mạc Thanh quét khoe mắt về phía Lương Mạt. Con lại không biết cô ta sao? Hơn 2 năm trước, chính là con tự tay đưa cô ta vào trong tù. Tô Tiên Sinh giật mình, cũng theo đó nhìn sang Lương Mạt. Cô từng ngồi tù sao? Vâng. Vì sao vậy? Bị một tên khốn đưa vào. Khóe mắt Tô Tiên Sinh cong lên, quyến rũ nở ra một nụ cười ma mị. Vậy sao? Vậy tên đàn ông cô nói thật đủ xấu xa. Mạc Thanh nhìn hai người trên cái bàn lớn này, diễn hí khúc sôi nổi cực kỳ. Đồng Kình, cái chết của ba con có liên quan đến Tô Khang. Một cú điện thoại của Tô Khang hại Tùng Nhiên mất mạng. Tô Khang chính là cha ruột của Lương Mạt. Tô Lương Mạt nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông lạnh xuống. Mạc Thanh vừa nhìn, trong nháy mắt tóm được chút bất thường này, định bụng bảo miệng. Không ngờ Tô Tiên Sinh lại nói trước. Tôi tôn trọng bà, mới gọi bà một tiếng phu nhân. Gia phụ tôi khỏe mạnh, tôi không hy vọng những lời này từ trong miệng người khác nói ra. Mấy chữ cuối cùng nặng nề bén nhọn mà hữu lực đập mạnh vào lòng tất cả mọi người. Tô Lương Mạt chú ý thấy sắc mặt Mạc Thanh từ từ khó coi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net